Đây có lẽ là do tính cách hắn gây nên. Khi Diệp Mặc nói chuyện với Đường Bắc Vi, trận môn của Phiêu Miểu Tiên Trì đã mở rộng ra, 12 tiên tử cực đẹp đứng giữa đám mây nhảy múa nghênh đón. Một người phụ nữ tóc trắng sớm đã bước nhanh ra đón, bên người bà còn có hai tiên nữ, một người trong đó là một tiên tôn trẻ tuổi, thoạt nhìn có thể không lớn hơn so với Đường Bắc Vi là mấy. Nhưng Diệp Mặc lại biết hai người này so với Đường Bắc Vi lớn hơn rất nhiều. Người phụ nữ tóc trắng kia là một tiên đế hậu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ là một phụ nữ trung niên xinh đẹp. Trên thực tế Diệp Mặc lại từ trên người bà cảm giác được một chút khí tức cực kỳ thăng trầm bể dâu. Mộ ly của Phiêu Miểu Tiên Trì ra mắt Diệp Tông Chủ, hoan nghênh Diệp Tông Chủ đại giá quang lâm. Người phụ nữ tóc trắng dẫn đầu sớm đã đi về phía trước cúi đầu ân cần thăm hỏi. Diệp Mặc suy đoán người phụ nữ tóc trắng này chắc hẳn là tiên đế duy nhất kia của Phiêu Miểu Tiên Trì rồi. Thấy thế cũng không dám thất lễ, nhanh chóng cúi đầu đáp lại nói, ta đến quấy rầy sớm rồi. Tiên đế Mộ Ly nghe xong lời Diệp Mặc nói, lại khách khí một hồi nữa. Hai tiên tôn đứng ở bên người tiên đế Mộ Ly cũng tranh thủ thời gian bước tới chào hỏi. Người tuổi khá lớn chính là tiên tôn Thiền Sương môn chủ của Phiêu Miểu Tiên Trì. Người còn lại thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi kia là nhân dạng tiên tôn của Phiêu Miểu Tiên Trì. Còn Ý Hà tiên tôn tương đối quen thuộc với Diệp Mặc thì lại không thấy. Phiêu Miểu Tiên Trì nghênh đón Diệp Mặc và Đường Bắc Vi rõ ràng là cực kỳ long trọng, thảm mây màu đỏ, tất cả đều là những tiên nữ khuôn mặt đẹp y phục mặc cực ít. Những tiên nữ này tung tăng nhảy múa, giống như khiến cho người ta đi tới chốn đào nguyên ở tiên giới. Đường Bắc Vi nhìn những tiên nữ y phục cực ít này cứ nhảy múa lượn lờ trước mặt Diệp Mặc, có chút không vui nói bên tai Diệp Mặc. Ở Nam An Châu em nghe nói Phiêu Miểu Tiên Trì là một tông môn rất chính phái, sao lại thấy không đoan trang như trong tưởng tượng à? Vô Ảnh ở một bên nghe thấy, có chút đầu óc ngây ngô nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt mà, rất đẹp, hơn nữa ta cảm thấy được coi trọng. Ngươi là đồ ngốc, người khác chỉ cần cho ngươi một chút sắc mặt, ngươi liền quên luôn tên của mình. Đường Bắc Vi khinh thường nói một câu nhằm vào Vô Ảnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1928, niềm thương cảm của Ninh Nga Phiêu Miểu Tiên Trì đối với việc Diệp Mặc đến có thể nói là hết sức khoản đãi. Tiên đế Mộ Ly đích thân tiếp khách, Mịch Vân Thánh Nữ cũng chủ động đến đây bầu bạn nói chuyện với Đường Bắc Vi. Còn lấy tiên quả và rượu tiên ra, đó toàn là những thứ cao cấp. Mặc dù Diệp Mặc có nhiều thứ tốt, nhưng lại không sành ăn. Bánh điểm tâm, tiên quả và rượu tiên cao cấp của Phiêu Miểu Tiên Trì khiến cho Đường Bắc Vi và Vô Ảnh ăn tới mặt mày hớn hở. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi và Vô Ảnh vui vẻ, trong khi đang nghĩ ngợi làm thế nào mới có thể đi suối Phiêu Miểu xem thử, mà lại không bị những người còn lại của Phiêu Miểu Tiên Trì biết được, lại nghe thấy tiên đế Mộ Ly nói, Diệp Tông Chủ, môn đệ của ta có một người là bạn cũ của anh có một số việc muốn tìm anh, muốn nói chuyện riêng với anh, không biết Diệp Tông Chủ có rảnh hay không? Bạn cũ của mình... Mình từ lúc nào có bạn cũ ở Phiêu Miểu Tiên Trì chứ hả? Nếu muốn nói là bạn cũ, ngoại trừ Mịch Vân Thánh Nữ trước mắt đây có hơi quen biết hắn ra, còn ai nữa? Ta đương nhiên rảnh. Diệp Mặc không thể nói gì hơn, đây không phải rõ ràng rồi sao? Mình vừa ăn tiên quả, uống rượu tiên cao cấp, sau đó lại nói không rảnh sao? Tìm mình có thể có chuyện gì? Nhiều nhất chỉ là hỗ trợ luyện chế mấy lò đan dược mà thôi. Cơ Vân, ngươi dẫn Diệp Tông Chủ đi đi, ta cùng Mịch Vân ở đây với Bắc Vi một lát. Một tiên đế nói ngồi cùng một hư tiên như Đường Bắc Vi một lát, Diệp Mặc còn có thể nói gì đây, chỉ có thể theo Cơ Vân cùng rời khỏi nơi tiếp khách này. Diệp Mặc đi theo Cơ Vân tiên tử rẽ qua mấy cái hành lang gấp khúc, mới đi đến cạnh một nơi ven bờ. Một mặt ven bờ toàn nước, ba mặt còn lại đều là tiên hoa kiều diễm đua nở, tiên linh khí nhàn nhạt trên mặt nước, tạo cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và mờ ảo. Cơ Vân sau khi đưa Diệp Mặc tới, lập tức quay người lui ra. Trong đình ven bờ này, một cô gái áo trắng đang quay lưng về phía Diệp Mặc. Trong tay còn cầm một cây sáo màu xanh thẫm. Tiên nữ áo trắng này Diệp Mặc đúng là có quen biết. Chính là Ninh Nga Thánh Nữ có quan hệ rất tốt với Kế Khôn, người đã dẫn hắn vào Phiêu Miểu Tiên Trì dùng Phiêu Miểu Tuyền. Chỉ có điều là lúc này cô đã không còn là thánh nữ nữa rồi. Diệp Mặc trông thấy cây sáo màu xanh thẫm này, chợt nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh Anh Ly trong Vẫn Chân Điện. Cảnh Anh Ly cũng dùng một cây sáo ngọc,

Diệp Mặc kỳ quái nhìn Ninh Nga tiên tử, hắn còn tưởng rằng Ninh Nga tiên tử cần đề ra điều kiện gì thì mới giúp hắn, không nghĩ tới Ninh Nga tiên tử không đề ra điều kiện nào cả. Diệp Mặc nghĩ lại liền hiểu ra chuyện gì rồi, lập tức nói, cô muốn rời khỏi Phiêu Miểu tiên trì hả? Ninh Nga tiên tử cười nhạt một tiếng, đúng, ta đúng là muốn rời khỏi nơi này. Tại môn phái ta đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, hiện giờ không bị xử phạt đã là cực hạn mà vị tiền bối kia của ta có thể giúp ta rồi. Ta ở lại Phiêu Miểu tiên trì vĩnh viễn cũng không cách nào thăng cấp tiên vương được nữa, cho nên ta cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Tuy ta thích Phương Thành, nếu như ngươi muốn dẫn ta đi, ta cũng sẽ cùng đi với ngươi. Bây giờ xem ra là môn chủ và ta đều đã hiểu lầm rồi, đây cũng là một chuyện cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi. Ngoại trừ vì nể mặt cô em kế khôn ra, coi như là vì quý mến ngươi. Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát giác, ta sẽ phải chịu trong môn trách phạt càng nặng hơn, nên không cách nào ở lại đây được nữa. Diệp Mặc trong lòng có chút hiểu tình cảnh của Ninh Nga tiên tử, gật gật đầu nói, vậy ta đi trước, tương lai nếu như cô muốn tìm một tông môn để đặt chân, Mặc Nguyệt tiên tông của ta lúc nào cũng hoan nghênh cô. Ninh Nga tiên tử tự nhiên tươi cười, tâm tình lại khá hơn một chút. Phiêu Miểu Tuyền của Phiêu Miểu tiên trì Diệp Mặc đã từng tới một lần, lần này càng vô cùng quen thuộc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã tàng hình từ trong phòng của Ninh Nga tiên tử đi ra tới chỗ ngọn núi kia một lần nữa. Diệp Mặc học theo cách làm của Vũ Loan lần trước, đem ngọc bài đánh vào hư không, quả nhiên một cái cửa tròn hư không hình gợn sóng liền hiện ra trước mặt hắn. Diệp Mặc tranh thủ thời gian bắt ngọc bài lại, bước qua cái cửa tròn kia. Lúc lại đi tới chỗ căn nhà gỗ hương bồng một lần nữa, Diệp Mặc chợt cảm thấy buồn cười vì tâm tình của mình lúc trước. Lúc trước hắn nhìn thấy căn nhà gỗ này, thậm chí muốn lấy đi toàn bộ. Hôm nay, hắn vậy mà lại không có chút cảm giác nào. Quả nhiên một người ở vị trí độ cao thấp khác nhau, tầm mắt của hắn cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Diệp Mặc không do dự, lập liền tiến vào Phiêu Miểu Tuyền sương mù lượn lờ này. Lúc trước hắn ngâm vào trong nước suối, đau đớn giống như kim đâm vậy, bây giờ chỉ không khác nước sôi thông thường là mấy. Diệp Mặc từ trong Phiêu Miểu Tuyền này rõ ràng cảm thấy được sự tiến bộ của mình. Hắn biết với tu vi luyện thể thần tiên thể của mình bây giờ, cho dù là mặc quần áo cũng tuyệt đối sẽ không bị nước suối này xé rách. Hắn vì thí nghiệm một chút xem nước suối này đến lúc sau, có phải là đối với tiên nhân luyện thể tiên thần thể cũng có tác dụng hay không, cho nên vẫn dứt khoát cởi hết quần áo. Diệp Mặc biết Phiêu Miểu Tuyền này càng đi sâu vào bên trong, nước suối này xé rách càng lợi hại. Hắn lần trước mặc dù có thể đi đến khu đất kia, là vì có văn sĩ trung niên kia trợ giúp. Lần này thần thức của hắn đảo qua cũng không cảm thấy có thần thức quét tới. Điều này làm cho Diệp Mặc có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, nơi này là chỗ của văn sĩ trung niên kia. Cho dù là thần thức có bị hạn chế, văn sĩ trung niên kia quanh năm ở chỗ này, thần thức cũng phải quét xa hơn mình chứ. Nếu mình đã tới đây nhất định sẽ cảm thấy được mới phải. Vì sao đã đến chỗ này rồi, hắn vẫn không cảm giác được thần thức của văn sĩ trung niên kia. Hơn nữa Diệp Mặc đã cảm giác được, cho dù hắn là tiên thần thể trung kỳ, sau khi đến nơi này vậy mà cũng có một chút công hiệu luyện thể. Rõ ràng là Phiêu Miểu Tuyền này không đơn giản. Đồng thời Diệp Mặc cũng thử nghiệm ra được, nước suối này đối với hắn tuy vẫn có chút tác dụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Diệp Mặc gia tăng tốc độ, đồng thời thần thức cũng hoàn toàn quét ra. Hôm nay thần thức của hắn so với lúc trước đâu chỉ hùng mạnh hơn ngàn vạn lần. Cho dù là hạn chế thần thức ở đây có lợi hại, thần thức của hắn cũng có thể quét đến khoảng cách xa hơn nhiều so với trước kia. Nhưng một khắc sau đó Diệp Mặc quét đến một người cũng không mặc quần áo đứng ở trong Phiêu Miểu Tuyền. Hắn hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không ngờ ở đây còn có người khác. Hơn nữa còn là một cô gái. Lúc này cô gái này đang vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, trong mắt toàn là phẫn nộ không thể tin được và đã đến cực điểm. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, cô gái này hẳn cũng là người của Phiêu Miểu tiên trì, nói không chừng còn đang luyện thể. Diệp Mặc căn bản không hề suy nghĩ, lập tức liền lấy ra một bộ quần áo. Hắn vừa mới cầm quần áo trong tay, chỉ nghe thấy cô gái đối diện kia kinh hãi kêu lên, đừng mặc quần áo. Vì sao? Diệp Mặc cầm quần áo nghi ngờ hỏi một câu, hắn tu tiên nhiều năm như vậy, cho dù là đối mặt với một cô gái cũng không thấy xấu hổ gì lắm, nhưng y phục này thì vẫn muốn nhanh chóng mặc vào. Không thì hắn không quen lắm. nơi này là Phiêu Miểu Tuyền, ngươi dám mặc quần áo, lập tức cũng sẽ bị nước suối xé rách thành mảnh nhỏ, ngươi không muốn sống chăng? Cô gái này vừa kêu lên với Diệp Mặc, vừa gia tăng tốc độ xông lên mảnh nham thạch bằng phẳng lúc trước Diệp Mặc đi lên kia. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn cô gái kia nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo sắp sửa mặc vào, trong lòng thầm tán thưởng dáng người đẹp của đối phương, dáng người như này cho dù là so với chân băng du cũng không kém hơn chút nào. Trên hai điểm anh đào đỏ điểm xuyến ở trước ngực, một dòng nước dọc theo thân của nàng chảy xuống lướt qua bên hông mảnh khảnh, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới một câu đã từng thấy qua, đó là suối nước nóng làm cho làn da mịn màng. Ngươi đừng nhìn, cô gái này rõ ràng là tu vi tiên vương, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Diệp Mặc, kích động đến mức thậm chí ngay cả quần áo cũng không thể nào nhanh chóng mặc vào. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian đem y phục trong tay mặc vào. Cô gái kia trông thấy Diệp Mặc thật sự ở trong nước suối mà mặc quần áo, lập tức kêu lên sợ hãi, thậm chí quên y phục của mình còn chưa mặc vào. Diệp Mặc mặc quần áo vào, sau đó cũng đáp lên trên tảng nham thạch to lớn bằng phẳng kia, nhìn cô gái quần áo vẫn chưa mặc xong kia nói, y phục của cô tranh thủ thời gian mặc vào đi, còn a cái gì? Cô gái này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng mặc xong y phục của mình. Cô kinh hãi không phải vì Diệp Mặc không bị xé rách thành mảnh nhỏ, mà là kinh hoàng vì Diệp Mặc nếu đã có thể ở trong Phiêu Miểu Tuyền mặc quần áo, hiển nhiên cũng đã là tu vi tiên thần thể. Lúc này y phục trên người Diệp Mặc đã bị hắn vận tiên nguyên hong khô, thoạt nhìn giống như chưa thấm qua nước. Ngươi sao dám ở trong Phiêu Miểu Tuyền mà mặc quần áo? Hơn nữa không bị gì cả. Ta thấy ngươi cũng chỉ là một tiên vương trung kỳ mà. Tiên nữ này mặc quần áo tử tế xong, ngây người nhìn Diệp Mặc hỏi. Trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đã không còn vẻ nổi giận như trước nữa, thậm chí nhiều hơn chính là kinh ngạc. Diệp Mặc thấy cô gái này không có phí lời về sự việc vừa rồi, ngược lại còn hỏi chuyện hắn ở trong Phiêu Miểu Tuyền này mà mặc quần áo, lại coi trọng nàng hơn một chút. Cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, vừa cười vừa nói, bởi vì tu vi luyện thể của ta cao hơn cô. Đúng rồi, cô hẳn là người của Phiêu Miểu Tiên Trì chứ. Hỏi xong, thần thức của Diệp Mặc cẩn thận xem xét phía đối diện khối đá lớn bằng phẳng này. Văn sĩ đối diện kia sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Không chỉ vậy, thạch đôn và bàn đá đều không thấy nữa. Những điều này không thể khiến cho Diệp Mặc buông lỏng cảnh giác được. Hắn vẫn rất là cẩn thận xem xét bốn phía. Văn sĩ trung niên kia ít nhất là một bán thánh. Hắn không thể không cẩn thận một chút. Cô gái kia lập tức nhớ tới sự việc vừa rồi. Trên mặt hiện ra một chút xấu hổ khó chịu, nhưng cô che giấu rất tốt, lập tức liền che giấu rồi đi qua nói, ngươi khẳng định không phải là người của Phiêu Miểu Tiên Trì, làm sao ngươi có thể tới chỗ này được? Diệp Mặc không trả lời tiên nữ này, lại hỏi ngược lại, sau khi cô đến đây, có nhìn thấy một văn sĩ trung niên hay không? Y an vị ở chỗ đối diện kia. Nói xong Diệp Mặc chỉ chỗ lúc trước văn sĩ trung niên kia ngồi. Không có. Khi ta tới đây chẳng có người nào cả. Tiên nữ này lắc đầu nói đồng thời nghi hoặc không thôi đánh giá Diệp Mặc. Lời Diệp Mặc vừa nói, cho thấy hắn đã từng tới đây. Cô tới nơi này đã bao lâu rồi? 2-3 năm. Cô không phải là người của Phiêu Miểu Tiên Trì. Làm sao ngươi biết? Tiên nữ này thốt lên. Diệp Mặc đương nhiên là đoán, nhưng đối với suy đoán của mình hắn rất khẳng định. Ninh Ngã tiên tử gần đây một mực không ra khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì. Nếu có người có thể đi vào khu vực cao cấp của Phiêu Miểu Tuyền, không có khả năng cô không biết. Nếu như cô biết có người ở chỗ này tu luyện, cô chắc chắn sẽ không cho mình mượn ngọc bài. Phiêu Miểu Tiên Trì mặc dù có nơi luyện thể cao cấp, nhưng lại không có công pháp luyện thể đỉnh cao. Tại khu luyện thể cao cấp của Phiêu Miểu Tuyền, hẳn là không có tu sĩ đến đấy. Cho nên ở đây mà có thể trông thấy cô gái luyện thể ít nhất là tiên linh thể hậu kỳ này. Diệp Mặc mới suy đoán đối phương không phải là người của Phiêu Miểu Tiên Trì. Nhưng một câu cuối cùng của tiên nữ thốt ra theo bản năng khiến cho Diệp Mặc lại hơi nghi hoặc một chút. Đến tiên vương thì dù sao cũng phải có chút sắc sảo chứ. Cô gái này thì giống như lơ đãng mà thốt ra thôi. Cái loại cảm giác này tự nhiên giống như là đối mặt Diệp Mặc thì đột nhiên hỏi ra. Cô ấy chưa kịp ngẫm nghĩ vậy. Từ sau khi Diệp Mặc nhìn thấy cô ấy đến bây giờ. Cô gái này ngay cả động tác và ngôn ngữ đều vô cùng tự nhiên, không hề có dấu vết giả tạo. Thậm chí lo lắng khi mở miệng kêu Diệp Mặc đừng mặc quần áo trong nước suối, Diệp Mặc đều có thể cảm nhận được,

Chỉ suy nghĩ một chút thì Diệp Mặc đã lập tức hiểu ra là chuyện gì rồi. Cô gái tên Úc Hòa này chắc chắn là đã có được một loại tiên tài cao cấp để giúp cô một lần nữa tái tạo lại thân thể. Nhưng thời gian thì lại quá ngắn, cho nên hiện tại chưa thể hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Việc tái tạo thân thể sau đó khôi phục tu vi so với đoạt xá thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ là tiên nhân tái tạo lại thân thể so với người tu chân càng khó khăn hơn vạn lần, bởi vì cần phải có được loại tiên linh vật thực sự cao cấp. Cho dù là Diệp Mặc đã thấy qua rất nhiều loại tiên tài, ngoài Tiểu Sâm cùng với Hỗn Độn Thanh Địch ra, thì cũng chưa hề thấy được loại tiên linh vật cao cấp nào dùng để tái tạo thân thể cả. Cho dù là Hỗn Độn Thanh Địch, thì Diệp Mặc đoán chừng cũng không đủ cho Úc Hòa dùng để tái tạo lại thân thể. Còn Tiểu Sâm thì là vì nó quá mức chân quý, là loại tiên linh vật cao cấp có thể giúp tiên nhân tái tạo lại thân thể, cho nên Diệp Mặc mới chỉ cho phép Vô Ảnh ra ngoài, chứ không cho phép Tiểu Sâm ra ngoài. Sau khi Úc Hòa tái tạo lại thân thể, thì việc ở lại Phiêu Miểu Tuyền để khôi phục tu vi là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cô lại tham lam quá, không những muốn khôi phục tu vi, lại còn muốn nhờ Phiêu Miểu Tuyền để luyện thể. Điều này đã khiến cho việc khôi phục tu vi của cô có tiến độ chậm chạp hơn rất nhiều. Đoán chừng là chính cô cũng không ngờ, ở bên trong Phiêu Miểu Tuyền này lại còn có thể có một tên đàn ông tiến đến. Úc Hòa lúc này thấy Diệp Mặc đã bị mình chế trụ, thì liền đưa tay lấy đi chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc.